Mạc Tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 59, tôi yêu chồng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một viên lê ngọt, cô Khâu Du Tâm. Tôi đã chụp màn hình tin đồn cô đăng về tôi để làm bằng chứng. Trước mắt số lượt chia sẻ đã vượt qua 200.000. Dựa vào luật pháp nước ta, chia sẻ tin đồn vượt qua 500 lượt sẽ cấu thành tội phỉ báng. Tôi đã ủy thác luật sư làm đơn kiện ra tòa. Chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án. Ngoài ra, mong cư dân mạng và giới truyền thông lập tức xóa và ngừng tung những tin đồn thất thiệt, để tránh trở thành một trong những người đồng lõa. Cuối cùng bổ sung thêm, bản thân tôi thật sự đã kết hôn. Hơn nữa chồng tôi là người đàn ông tốt nhất trên đời. Tôi yêu anh ấy. Hình minh họa giấy khởi tố. JPGCO Lê phát công văn với thái độ cứng rắn, nói năng hùng hồn, khiến giới truyền thông và cư dân mạng sợ hãi, vội xóa hết các nội dung liên quan. Đương nhiên, cũng có một nhóm người không khuếch tán cũng không xóa, giữ thái độ quan sát. Còn fan não tàn của Khâu Du Tâm lại cho rằng Cố Lê ỷ có kim chủ làm chỗ dựa, trắng trợn ức hiếp tiểu tiên nữ nhà bọn họ, dứt khoát thừa thế xông lên lập siêu thoại. Một viên lê ngọt. Một là những bài viết, những post, những topic thu hút sự chú ý lớn từ người dùng mạng xã hội. Viên lê không biết xấu hổ nào đó, muốn thắng đến điên rồi phải không? Không sao tác. Hai, được với nữ thần của tôi, nên lấy giấy đen ra kéo chân cô ấy à, đồ đê tiện như cô. Sống trên cõi đời này không thấy ngại sao? Hai, sao tác là hình thức tạo ra những cặp đôi yêu nhau ảo để tăng sức hút cho chương trình. Một bộ phim, một viên lê khó ngửi đi chết đi. Tâm Tâm nhà tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà gặp con quỷ hút máu như thế? Nằm mơ đi, chồng cô tốt nhất trên đời này, nghĩ anh ta là cậu Mặc Trác. Vừa lúc Tống Vân Khuyết cũng xem lướt qua siêu thoại của Cố Lê, nhìn thấy những lời bình luận độc miệng, liền nổi trận lôi đình. Cậu ta lấy nick ta đây cái gì cũng không thiếu oán hận. Không chừng chồng đại thần đúng là Mặc Thời Đình đấy. Ha ha, cười chết người. Chồng cô ta là cậu Mặc. Vậy chồng tôi là Tống Vân Khuyết đó. Tống Vân Khuyết, ông đây là đang bị sỉ nhục. Lúc này, lại có người nói, ta đây cái gì cũng không thiếu. Đúng là chủ nhân có dáng vẻ gì thì fan có dáng vẻ đó. Bệnh vọng tưởng đến giai đoạn cuối rồi. Cần phải trị, nếu cậu Mặc thật sự có thể để ý một viên lê khó ngửi, tôi sẽ livestream ăn xít. Livestream ăn xít. 1, 2. Cùng lúc đó, Khâu Du Tâm cũng đang theo dõi động thái trên mạng. Thực ra, Cố Lê tung tờ đơn kiện, cô ta đã hối hận rồi. Cô ta không nên kích động công khai chuyện Cố Lê đã kết hôn. Đắc tội với Cố Lê thì không sao, nhưng với diễn biến lúc này, không chừng Mặc Thời Đình cũng đã bị liên lụy. Đến lúc đó, Mặc Thời Đình sẽ không bỏ qua cho cô ta. Làm sao bây giờ? Khâu Du Tâm gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng. Mà khi cô ta nhìn thấy các fan của mình cứ tiếp cái này đến cái kia, tranh nhau livestream ăn xít, trong nháy mắt gương mặt cô ta đã đen thành than. Một đám ngu xuẩn, đã mắc bẫy người ta mà còn đắc chí livestream ăn xít. Vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Quả thực làm mất hết mặt mũi cô ta. Chuyện đến nước này, chỉ có thể cầu nguyện Mặc Thời Đình không bị liên lụy. Nếu không cô ta không biết lăn lộn thế nào trong giới này nữa. Đáng tiếc, ông trời không nghe được lời cầu xin của Khâu Du Tâm. Khi cô ta refresh Weibo, thì nhìn thấy đầu tiên, chính là góc trên bên phải có hot search kèm chữ bùng nổ. Hoan nghênh cậu Mặc tham gia Weibo. Chị Tư, chị lên xem Weibo chưa? Anh Tư lập tài khoản Weibo. Cố Lê nhận được điện thoại Tống Vân Khuyết, quả thực giật mình. Từ trước tới giờ Mặc Thời Đình không dùng chức năng nhắn tin, chứ đừng nói là Weibo. Đến cả WeChat anh ta còn không có. Anh ta có gửi gì sao? Cố Lê tò mò hỏi. Vừa rồi cô chạy đi sấy tóc, bận đến bây giờ, nên không quan tâm đến diễn biến theo sau đó. Tống Vân Khuyết thừa nước đục thả câu cười. Chị lên sẽ biết thôi. Được rồi. Cố Lê cúp điện thoại, liền mở Weibo, cách Trương.